Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1357, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1357, có một lần bà len lén đăng nhập Weibo, hỏi một câu giữa vợ chồng làm nhiều có chết không, ai biết đúng lúc bị ông bắt gặp, vì vậy bị ông chê cười nhiều năm. Khi đó ở phòng A Kiều thời gian trôi rất nhanh, bà chưa thiết kế trang sức ra chính là được ông sủng hạnh, Lục Nhân Nhân nói không sai, bà 19 tuổi đã bị ông cất kỹ ở phòng Kiều. Không trải thế sự, đến nay đôi mắt ấy vẫn thanh lãnh như cũ, y hệt dáng vẻ phong hoa năm đó. Tôi không muốn nói cái này, anh buông ra trước đi. Liệu anh Lạc bất an dễ dụa trong lòng ông? Lục Tư Thước bá đạo giam cầm bà, nhưng bà ở trong lòng ông không an phận vặn vẹo, thân thể hai người ma sát, ánh mắt ông rất nhanh đã ám trầm lại. Lúc này Liệu Anh Lạc cũng cảm giác mình hình như đụng phải một vật xúc cảm đó. Như là khúc gỗ cứng bị đốt cháy rực, cái này là. Liệu Anh Lạc nghi ngờ nhìn ông. Lục Tư Thước biết tiếp tục như vậy nữa sẽ lộ, bây giờ ở trong mắt bà, ông đã không được, làm sao có thể còn có phản ứng sinh lý chứ. Vì kế hoạch lâu dài, Lục Tư Thước đành buông tay đẩy bà ra. Không phải muốn xử lý vết thương cho tôi à, động tác nhanh lên một chút. Liệu Anh Lạc đứng lên, bà không biết mình lại đắc tội ông chỗ nào, ông hình như lại tức giận. Liệu Anh Lạc mở hòm thuốc ra, sau đó cầm bông gòn khử trùng giúp ông xử lý cái u trên trán. Đau không? Bà nhỏ giọng hỏi, hiện tại Lục Tư Thước đang ngồi, bà đứng, bà cúi lưng chuyên chú giúp ông xử lý vết thương, Lục Tư Thước đã cảm thấy tư thế này. Bà vừa lúc đem bộ ngực sung mãn của mình tiến tới trước mắt ông. Bà mang sườn xám ôm lấy dáng người có lồi có lõm, so với tuổi trẻ lúc càng thêm đẫy đà. Liệu Anh Lạc thấy ông không nói lời nào liền dừng động tác trên tay. Anh sao, thế, một giây kế tiếp lời Liệu Anh Lạc hơi ngừng, bởi vì bà thấy được Lục Tư Thước hiện tại đang nhìn chằm chằm ngực bà. Ông, Liệu Anh Lạc tức giận cầm bông gòn trong tay dùng sức ném vào khuôn mặt tuấn tú của ông. Lục Tư Thước anh lưu manh, Lục Tư Thước không tránh, tùy ý để bông gòn nện vào mặt mình, ông còn ngước mắt thản nhiên lại vô tội nhìn bà một xê, ôi làm sao lại lưu manh rồi. Em đưa đến trước mặt tôi, nếu như tôi không nhìn, chẳng phải là không tôn trọng với em sao? Anh, nhưng, Lục Tư Thước nhướng mày kiếm, tràn ra phong tình thành thục của đàn ông. Dáng em càng ngày càng đẹp đấy. Liệu Anh Lạc tức giận mặt trắng bệch, tự anh xử lý vết thương đi. Tôi mặc kệ, tôi đi về. Bà xoay người rời đi. Lục Tư Thước nhìn bóng hình xinh đẹp bà rời đi, ung dung hút xong điều thuốc trong tay, sau đó ông đứng dậy, vào phòng tắm tắm. Liệu Anh Lạc nhanh chóng đi xuống lầu, bà phải về nhà rồi, quyết định đến nhà Lục Tư Thước chính là một sai lầm, bà sẽ không trở lại. Lúc này Diệp quản gia đã đi tới. Phu nhân, cô phải rời đi sao? Mời cô dừng chân một chút, lát nữa xe đã tới, sẽ tiễn cô về nhà. Không cần, tôi tự mình gọi xe. Phu nhân, vùng này gọi không được xe đâu ạ. Được thôi, vậy cảm ơn nhiều. Liệu Anh Lạc ngồi trên ghế salon ở phòng khách, Diệp quản gia đưa tới một ly trà. Phu nhân, uống chén trà đi. Cách chương.